Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của câu chuyện Cô Dâu Kỳ Bí của tác giả Du Phong Vân trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối cùng của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trước ngày đại hôn của cậu hai Lâm Thiên Phàm và tiểu thư Hồ Gia, toàn bộ thành cổ đều ngập trong đèn lồng đỏ. Lâm gia trời lớn tới mức răng đèn lồng đỏ ở khắp đường phố lớn nhỏ, báo tin hỉ khắp thành cổ. Ngồi trong xe, cậu Ba Thiên Phúc nhìn những chiếc đèn lồng đỏ treo trên đường phố, ánh mắt hẳn lên một sự lạnh lẽo đến khó diễn tả. Âm giọng trầm khàn kỳ lạ, anh ra lệnh với người tài xế: "Sắp tới chưa, chạy nhanh một chút." Tài xế lái xe nghe tiếng của Thiên Phúc dục, anh ta vội vàng rón rén rồi đáp: "Dạ, tôi đang đi nhanh nhất có thể. Cậu Ba đợi một chút. Mấy bữa nay đường xá hơi đông đúc vì người dân tranh nhau chụp ảnh với đèn lồng đỏ. Sắp tới rồi, cậu Ba thông cảm." Thiên Phúc cũng không muốn lời qua tiếng lại với tài xế, sắc diện anh trở nên hung dữ khác thường. Càng nhìn chung quanh đường xá, nhìn người dân đang tươi cười chen nhau chụp ảnh với đèn lồng đỏ, tâm tình của Thiên Phúc đặc biệt trở nên không tốt. Mở cửa kính xe, tay kết thủ ấn, miệng đọc một câu chú thầm trong miệng. Từ đầu ngón tay Thiên Phúc đột nhiên phát ra tia lửa, chạy thẳng tới cuối dây đèn lồng. Lửa cháy rực, đèn lồng cũng phát cháy, kéo dài cả một dãy đèn lồng, khiến cho người dân hoảng loạn, kéo nhau bỏ chạy tán loạn. Những người dân đang kéo nhau chạy thoát thân, lại nhìn dòng lửa cháy rực thiêu đốt toàn bộ dây đèn lồng. Trên môi của Thiên Phúc liền nở một nụ cười vui sướng. Tâm tình anh không tốt, bọn người ngoài kia cũng không nên tươi cười vui vẻ như vậy. Đèn lồng đỏ báo hỉ sao? Đáng lẽ phải là đèn lồng trắng báo tang thì mới đúng. Vì quá để ý tới đèn lồng đỏ đang bị cháy, vậy nên Thiên Phúc lúc này không để ý tới ánh mắt khủng hoảng của tài xế. Mà vì tài xế này phải nói là kinh hoàng hết sức, bởi anh là lái xe thân thuộc của Thiên Phúc. Trước giờ chưa từng thấy Thiên Phúc làm ra được những chuyện kỳ diệu như vậy. Có thể tạo ra lửa rồi phóng hỏa cho cháy rụi hết đèn lồng đỏ bên đường. Khả năng này thực sự quá đỗi kinh khủng. Hôn lễ của nhà gái được tổ chức ở tỉnh của Hồ Gia. Từ sáng sớm, Tiểu Âm đã bị dựng đầu dậy để trang điểm và làm tóc. Đến hơn 10 giờ trưa, công tác chuẩn bị cho cô dâu mới chính thức được hoàn thành. Hôm nay là hôn lễ bên nhà gái, hai ngày sau nhà trai sang đón dâu. Sau đó hôn lễ được tổ chức bên nhà trai, cũng chính là Lâm gia của thành cổ. Tiểu Âm trang điểm cực kỳ xinh đẹp, mặt mộc bình thường của cô đã sắc sảo. Lúc này trang điểm tỉ mỉ chi tiết, bao nhiêu nét đẹp trên đời đều như hội tụ trên gương mặt thuần khiết của cô. Sắc diện của Tiểu Âm luôn hồng hào, bình thường có phần lãnh đạm một chút, nhưng bữa này khi trang điểm cô dâu, cô đặc biệt trở nên long lanh và dịu dàng đến lạ. Cảm giác đầu tiên khi mà người khác nhìn thấy Tiểu Âm trong bộ váy cưới cô dâu là quá mức xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi vô thực, cứ như cô là nàng tiên trong câu chuyện vậy. Không giống người thật một chút nào. Nếu như Tiểu Âm không nói chuyện, không cười duyên, rất có thể người khác tưởng cô là tượng được nghệ nhân tỉ mỉ và tâm huyết tạo nên, bởi vì cô thực sự rất xinh đẹp. Bước từ trong phòng riêng ra ngoài, trong vô vàn những ánh mắt hâm mộ chiêm ngưỡng và sự tung hô chúc phúc khen ngợi của người Hồ Gia, Tiểu Âm bước từng bước một tới mặt chú rể Thiên Phàm. Nụ cười của cô rực rỡ như ánh mặt trời ban mai vậy. Bình thường Tiểu Âm quấn quýt bên Thiên Phàm như vậy, nhưng mà hôm nay cô làm dâu, cô đặc biệt trở nên bẽn lẽn, e thẹn, ngọt ngào. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, chiếc môi đỏ mọng khẽ đậm, cô nở một nụ cười lý nhí cất giọng hỏi Thiên Phàm: "Cậu hai, hôm nay em có đẹp không?" Thiên Phàm một bộ dáng phong độ lịch lãm có thừa, tóc của anh được chải vào nếp, bộ xui trên người vừa vặn làm tôn được dáng người hoàn hảo của anh. Hai tay buông thõng nắm vào nhau, ánh mắt của anh nhìn Tiểu Âm không chớp mắt, nhìn tới mức say đắm không muốn rời. Tiểu Âm của anh quá đẹp, cô dâu của anh quá sức hoàn mỹ, hoàn mỹ tới mức mềm nhũn cõi lòng của anh. Trong mắt anh, Tiểu Âm lúc nào cũng đáng yêu và xinh đẹp. Nhưng mà hôm nay cô đặc biệt rạng rỡ như hào quang, cũng đặc biệt dịu dàng như hoa nở dưới ánh nắng mùa xuân. Nhìn không được cảm xúc trong lòng, Thiên Phạm liền bước tới trước mặt của Tiểu Âm. Vì tóc của cô đã được tạo kiểu, Thiên Phạm ngại làm hỏng tóc của cô, cho nên mới không xoa đầu của cô. Anh nắm bàn tay mềm mại của cô, nhìn ngắm bộ móng tay sơn màu hồng nhạt mà cô vừa làm. Anh nhìn không được mà khẽ hôn lên tay của cô. Dưới bao nhiêu ánh mắt của người Hồ gia, Thiên Phạm không một chút giấu giếm tình cảm của anh dành cho Tiểu Âm. Giọng nói của anh đặc biệt trầm ấm, trong mắt cũng chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của Tiểu Âm. Cô dâu của anh, em đẹp lắm, thực sự rất đẹp. Mặc dù đã nghe được vô số những lời khen ngợi từ sáng sớm tới giờ, thế nhưng lời khen của Thiên Phạm vẫn luôn có trọng lượng thật nặng trong lòng của cô. Anh vừa cất giọng khen, Tiểu Âm đã không nhìn được mà cười tủm tỉm. Màu răng của cô trắng sáng, dưới lớp son môi đỏ thẫm lại càng tôn lên màu răng trắng của cô. Hết nhìn xuống bàn tay rồi nhìn tới vào gương mặt tuấn mỹ phát sáng của Thiên Phạm, Tiểu Âm cười một nụ cười đằm thắm e thẹn. Bốn mắt nhìn nhau, tình yêu trong mắt hai người vẫn luôn đong đầy, từ đầu đến cuối chưa từng vơi đi một chút. Mà những người chung quanh được nhìn một màn tình trạng ý thiếp của Tiểu Âm và Thiên Phạm, mọi người đều cảm thấy xao xuyến trong lòng, giống như bản thân mới chính là một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Ai cũng đều mang chung một cảm nghĩ, Tiểu Âm và Thiên Phạm quả thật rất đẹp đôi. Bọn họ không hổ danh được đồn thổi là trai tài gái sắc. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau phải nói là hoàn hảo tới mức không thể cưỡng được ánh nhìn. Hồ Đại Lão Gia và Hồ Lão Gia cũng không hẹn mà nhìn nhau rồi gật đầu nở một nụ cười vui mừng. Bởi đối với hai người họ, sự kết hợp này của Tiểu Âm và Thiên Phạm là thứ mà họ cầu còn không được. Hỏi sao mà bọn họ lại không thấy mừng rỡ? Xét về phương diện tình cảm hay là phương diện gia tập, thì mối hôn sự này của Tiểu Âm và Thiên Phạm đều là quá mức hoàn hảo. Hoàn hảo tới mức không một khuyết điểm dù chỉ là nhỏ nhất. Tiểu Âm được Thiên Phạm dắt tay bước ra ngoài sảnh lớn của buổi tiệc cưới. Vừa nhìn thấy cháu gái xuất hiện, cả Châu Thông và Lão Tử đều không nhịn được suýt xoa trong lòng. Nhìn đứa cháu gái nhỏ nhắn ngày nào nay đã sắp làm vợ người ta, Lão Tử không giấu được cảm xúc nói thầm với Châu Thông. Con xem kìa, con bé xinh quá đi mất, xinh thực sự đó. Ánh mắt của Châu Thông tràn ngập hãnh diện, nhìn Tiểu Âm, anh cứ như được nhìn thấy em gái của mình sống dậy. Đôi mắt anh liền ẩn lên một tầng sưng như sắp khóc đến nơi. Nếu hôm nay không phải ngày vui của cháu gái, vậy thì có khi anh đã khóc rồi cũng nên. Bởi anh xúc động quá mà. Thiên Phạm nắm tay của Tiểu Âm, anh dắt cô bước tới chỗ của Châu Thông và Lão Tử trong vô vàn những lời khen ngợi xuýt xoa của mọi người. Để Châu Thông ôm Tiểu Âm một cái, Thiên Phạm lúc này cười rạng rỡ, anh chân thành bảo: cảm ơn cậu đã nuôi dưỡng Tiểu Âm lên người, con thật lòng cảm ơn cậu. Châu Thông vành mắt đỏ, anh phẩy tay xoa thật nhẹ lên má Tiểu Âm vuốt ve, anh bảo: con cảm ơn cái gì, Tiểu Âm là cháu gái của cậu, cậu phải thương con bé, đừng khách sáo. Thiên Phạm gật đầu, anh lúc này quay sang Lão Tử, anh cũng là thật lòng nói lời cảm ơn. Cảm ơn ông Lão Tử, cảm ơn ông đã luôn bảo vệ và lo nghĩ cho Tiểu Âm. Tiểu Âm trông cứng rắn thế mà lúc này lại không nhìn được mà sụt sùi. Ông không dám nhìn Tiểu Âm, liền vờ xoay hướng khác rồi bảo: chỉ là gả cháu gái đi lấy chồng mà thôi, ta có gì đâu mà con cảm ơn, đừng cảm ơn ta. Đúng thật chỉ là gả Tiểu Âm đi lấy chồng mà thôi. Vậy mà không hiểu sao cả Châu Thông và Lão Tử đều thấy bùi ngùi trong lòng. Vành mắt cũng không hẹn mà đỏ lên, ánh mắt như ngần ngấn nước muốn khóc. Bởi ngoài vui mừng ra thì bọn họ còn lo lắng, là lo lắng cho Tiểu Âm thật là nhiều. Tiểu Âm nhìn thấy cậu và Lão Tử đỏ mắt, cậu cũng không nhìn được mà muốn rơi lệ. Được gả cho người cô yêu, cô phải vui mừng tươi cười mới đúng. Chẳng hiểu sao lại thấy có chút đau lòng, thật là không thể hiểu nổi. Hôm nay là lễ cưới bên nhà gái, vậy nên chỉ có chú rể Thiên Phạm và người lớn của Lâm gia tới tham dự. Không có khách mời của Lâm gia, chỉ là khách mời của Hồ gia. Nội ngoại hai bên đã tới từ sớm, Lâm gia được sắp xếp ngồi ở bàn tiệc chính, cũng là bàn tiệc dành cho Xui gia và họ hàng quan trọng. Chú rể Thiên Phạm lúc này đang đứng ở trên sân khấu, anh là đợi đúng giờ Tiểu Âm sẽ được cha vợ của anh dắt tay vào. Đợi tới giờ lành sẽ được đón lấy tay của vợ. Phía dưới sảnh khách mời đã tới đông đủ, bàn tiệc nào cũng đầy đủ người. Phía lễ tiệc còn phải đặt thêm bàn vì khách tới đông hơn dự kiến khá nhiều. Mọi người ai cũng đều muốn được thấy chú rể của Lâm gia và cô dâu của Hồ gia. Bọn họ là tò mò vì nghe nói cô dâu chú rể là một đôi tiên đồng ngọc nữ, có một không hai ở trần gian này. Theo đúng như lịch trình của hôn lễ thì vào đúng 11 giờ trưa, Hồ lão gia sẽ dắt tay cô dâu vào lễ đường làm lễ. Chỉ là lúc này thời gian đã trôi qua hơn 5 phút mà cửa lớn của sảnh tiệc vẫn chưa được mở, rồi tiếng nhạc đã cất lên được một đoạn. Thiên Nhi ngồi ở bàn tiệc gần với sân khấu nhất, cô nhìn xem đồng hồ trên tay sút ruột mà lên tiếng. Xe chỉ dâu lại chưa ra, có chuyện gì không vậy? Đã lố hơn 5 phút rồi mà. Lâm lão gia cũng lo lắng nhìn ra cửa lớn của sảnh tiệc, ông nhíu mày như bất an. Ông liền quay sang nói với cha của Thiên Phàm. Con đã xem thử xem tại sao tiểu âm còn chưa ra. Đã quá giờ làm lễ, cái chuyện này thực sự là không tốt. Rồi là lễ cưới bên nhà gái, nhưng vẫn phải tuân thủ đúng giờ lành, không thể xem thường được đâu. Ba của Thiên Phàm gật đầu, ông đứng dậy sửa sang lại cái áo vest mà sai người làm đi nhìn xem thử có chuyện gì. Nhìn người làm đi xem tình hình, ông lúc này mới vô thức nhìn thấy ghế trống bên cạnh Thiên Phát. Ông liền hỏi con trai út. Anh con đâu? Từ nãy đến giờ ba không thấy Thiên Phúc. Thiên Phát cũng là một bộ dáng không rõ, anh ta trả lời ba của mình. Lâu nãy anh ấy còn ngồi đây, không biết đã đi từ bao giờ, tới giờ vẫn chưa thấy vào. Nói đến đây, Thiên Phát đột nhiên cảm thấy trong lòng có hơi bất an không yên một chút, bởi vì thái độ của anh trai trong mấy ngày hôm nay dường như không được tốt cho lắm. Không giống anh trai của anh lúc bình thường, cũng không rõ Thiên Phúc là đang khó chịu chuyện gì mà lại lầm lì ít nói. Tới anh là em trai ruột mà anh ấy còn không vui khi nhìn thấy anh. Chỉ là dòng suy nghĩ còn chưa nghĩ được tới cuối cùng thì đột nhiên vào ngay lúc này, cửa phụ của sảnh tiệc được mở ra. Người của Lâm gia và Hồ gia chạy ào ạt vào. Bọn họ chạy tới chủ nhân của mình để thông báo tin tức. Biểu cảm của bọn nọ nghiêm trọng đến lạ. Có ngay lúc này ở trên sân khấu lớn, Thiên Phàm không rõ vì lý do gì mà đột nhiên đi tới. Anh điện vội vàng phải đến mức chạy đi, chứ không phải là đi như bình thường nữa. Lãnh khí từ người của anh tỏa ra ngút trời, thì những người chung quanh còn cảm nhận được sát khí đằng đằng. Không một ai dám đứng ra hỏi chuyện của anh, có không ai dám cản bước chân uy lãnh của anh. Mà sau khi Thiên Phàm đi ra tới cửa, thì ở đây người của Lâm gia cũng vừa nhận được thông báo chuyển tới. Bọn họ nói cô dâu Tiểu Âm đang gặp chuyện, chính là cậu ba Thiên Phúc đang bắt cóc Tiểu Âm, là cậu ta bắt cóc Tiểu Âm. Lúc Thiên Phàm chạy tới phòng chuẩn bị dành riêng cho cô dâu, thì mọi thứ đã hỗn loạn tới mức không thể hỗn loạn hơn được nữa. Châu Thông và thầy trò Trên Quang bị đánh tới bất tỉnh. Vệ sĩ bảo vệ cho hôn lễ cũng nằm la liệt dưới sàn nhà. Lão Tử thì đỡ hơn một chút, ông vẫn còn tỉnh táo, chỉ là lúc này ông đã bị nhốt vào trong kết giới, cả kiếm huyền sát cũng bị nhốt theo cùng. Bước từng bước tới gần, ánh nhìn của Thiên Phàm sắt lại, sát khí tỏ ra ngút trời, mà nhìn chầm chầm về phía trước. Trước mắt của anh, Thiên Phúc đang điên cuồng siết chặt linh hồn của Tiểu Âm, hắn ta là muốn bóp chết hồn phách của cô, hắn là muốn giết chết cô. Thân thể của Tiểu Âm bất tỉnh nằm dưới đất, trên người cô vẫn mặc bộ váy cưới lộng lẫy như công chúa. Linh hồn của Tiểu Âm lúc này đã bị tách ra khỏi thân thể. Sức mạnh của linh hồn càng lúc càng giảm dần, gần như là bị rút cạn hết năng lực. Nhìn linh hồn của Tiểu Âm đau đớn yếu ớt tới mức không thể vùng vẫy được. Ánh mắt của cô nhìn Thiên Phàm bi thương như muốn chết đi. Cõi lòng của Thiên Phàm đau nhói như bị ai đó xé toạc ra thành nhiều mảnh. Anh tới chậm rồi, anh vậy mà tới chậm một bước. Lão Tử ở trong cái giới vẫn còn nói chuyện được. Ông nhìn Thiên Phàm tới, ông vội vàng hét thật lớn để thông báo cho anh. Thiên Phàm, hồn phách của Tiểu Âm đã bị Lão Tử rút cạn gần hết, không thể cứu được con bé. Cậu đừng để mắc bẫy Lão Tử. Lời của Lão Tử còn chưa dứt, thì tên Lão Tử lúc này cũng đã phát hiện ra Thiên Phàm. Hắn xoay người đối diện với Thiên Phàm, nụ cười ác độc trên môi của hắn lúc này đã nổ rộ. Lão Tử đang trốn trong thân xác của Thiên Phúc, gương mặt điển trai của hắn lúc này, đối lập hoàn toàn với sắc diện hung dữ của hiện tại. Hắn nhìn Thiên Phàm hé răng ra mà cười thật lớn, ánh mắt phấn khích đầy say đậm. Tay của hắn vẫn siết chặt linh hồn của Tiểu Âm, càng siết càng hăng. Hắn ngả ngón rồi nói thật lớn, tới rồi hả? Tới rồi thì ngồi xuống, ta sắp bóp chết vợ của ngươi, đợi chút ta sẽ chuyện trò với ngươi sau. Vành mắt của Thiên Phàm đỏ lên, anh chỉ hận không thể bóp chết được tên lá tử vào ngay lúc này. Anh nhìn pha lên lút chẳng nhẫn. Thiên Phàm không hề để tâm tới lời nói khiêu khích của lã tử. Anh đột nhiên vung tay, một luồng sáng màu trắng đâm thẳng tới chỗ của Thiên Phúc, đánh bật linh hồn của lã tử ra ngoài, trả lại thân xác cho Thiên Phúc. Cũng vào ngay lúc này, Thiên Phàm liền đoạt lấy kiếm huyền sát trong kết giới của lão tử. Thanh kiếm nặng chỉ ở trên tay, cứ nhẹ như lông hồng, một rào chí mạng dứt khoát đâm xuyên qua linh hồn của lã tử. Lã tử bị kiếm huyền sát đâm một nhát, linh hồn hắn giống lên khổ sở như rồng bị mắc cạn. Hai tay hắn dang rộng ra hai bên, tiếng hét khe như tiếng rồng kêu làm đổ lộn hết chúng sinh. Không để cho lã tử có cơ hội được phản kháng, Thiên Phàm liền lệnh cho kiếm huyền sát quay trở lại. Cùng ngày lúc đó, anh vẫn hết linh lực trong linh hồn, điều khiển kiếm huyền sát đâm xuyên vào hồn phách của lã tử thêm lần nữa. Cú đâm lần này gần như đã chí mạng, hồn phách của lã tử phát sáng lên, sáng tới mức mở mắt hết cả chúng sinh vạn vật. Thiên Phàm lấy tay che mắt, anh lúc này rất muốn chạy tới cứu lấy hồn phách của Tiểu Âm như đã tính toán. Nhưng đáng tiếc là anh không nhìn thấy được, mắt anh bị ánh sáng chiếu rọi, không thể nhìn thấy được phía trước, cũng không thể mở mắt ra để nhìn. Linh tính của anh lúc này cho ngay, xem ra lần này anh lành ít dữ nhiều. Đúng như linh cảm xấu của Thiên Phàm, luồng ánh sáng bao quanh linh hồn của lã tử phát sáng lên, sáng đến cực đại rồi đột nhiên nổ tung một cú, kèm theo đó là tiếng khét lay chuyển cả trời đất của lã tử, nghe hệt như là tiếng rên của một con rầm. Cú nổ tung kia kinh khủng tới mức đánh văng cả Thiên Phàm và tất cả những người sau lưng của anh, đánh văng vào vách tường khiến Thiên Phàm hộc máu ngay tại chỗ. Toàn thân ê ẩm rã rời, xương cốt như muốn vỡ vụn, áo sơ mi trắng bên trong bộ xui cũng đã nhuốm một màu đỏ tươi. Ôm lấy ngực nhìn về phía trước, ánh nhìn của anh dán chặt vào linh hồn đang lơ lửng của Tiểu Âm. Một tay với vào không trung, anh muốn chạm tới cô nhưng không thể. Linh hồn của anh hiện tại bị trói chặt trong thân thể yếu ớt này của người phàm. Nếu như không tách hồn phách ra khỏi thân thể, vậy thì sức mạnh của đại quỷ vương sẽ không bao giờ có thể đạt tới cấp độ như anh muốn. Tu vi hạn chế, thân thể người phàm quá yếu, linh hồn của lã tử lúc này đã thoát xác, cũng đã trải qua đủ của một kiếp người. Hắn ta hiện tại chính là Bạc Vương của âm phủ. Bạc Vương biến hình từ một linh hồn bình thường trở thành linh hồn của quỷ vương. Hắn nắm chặt giữ trong tay sức mạnh quá khủng khiếp, áp chế toàn bộ chúng sinh vạn vật, bao gồm luôn cả Lâm Thiên Phàm. Thần sắc trên gương mặt của Bạc Vương dữ tợn, nụ cười hiểm ác hiện lên. Hắn dùng công lực của mình, sau đó bẻ gãy kiếm huyền sát ra làm hai nửa. Tiếng kêu rắc rắc vang lên, kiếm huyền sát gãy đôi. Điều này làm cho lão tử không chấp nhận được. Ông quỳ xuống đất kêu lên một tiếng thống khổ thê lương. Phải biết kiếm huyền sát là thanh kiếm có một không hai của giới huyền học. Kiếm huyền sát gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, uy lực mạnh mẽ độc nhất trong thiên hạ. Người sở hữu được kiếm huyền sát thì gần như đã tu luyện tới mức xứng ngang một vị thần, vậy mà bây giờ kiếm huyền sát lại bị Bạc Vương bẻ gãy như vậy, thật là không cam tâm. Mà Bạc Vương sau khi bẻ gãy kiếm huyền sát, hắn ta liền siết lấy linh hồn của Tiểu Âm. Hắn không hề giết cô, hắn đợi cho Thiên Phàm từ từ bỏ dậy. Nhìn Thiên Phàm dùng tay lau máu trên mặt, Bạc Vương hả hê, hắn trầm kích: Dục Vương, thế nào, cảm giác có thú vị hay không? À quên, ngươi hiện tại là Lâm Thiên Phàm, vẫn chưa còn được gọi là Dục Vương đâu. Ngươi đã yếu đuối như vậy, vậy mà vẫn còn ngoan cố muốn đấu với ta. Ngươi nằm mơ rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi động một chút thì ta sẽ ở đây bóp chết con nhóc này, bóp nát hồn phách của nó, vĩnh viễn không cho nó được cơ hội tồn tại trong tam giới. Ngươi hiện giờ chỉ còn một cách, hoặc là ngươi tự hủy lịch kiếp, hoặc là ta sẽ giết chết tiểu âm của ngươi, ngươi chọn đi. Thiên Phàm đứng dậy đầy hiên ngang. Anh nghe rõ những lời mà Bạc Vương vừa nói, ánh mắt của anh nhìn hắn ta lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Mặc dù trong lòng hận tên Bạc Vương tới mức muốn bóp nát hắn, thế nhưng mà anh biết hiện tại anh không thể đấu lại Bạc Vương. Linh hồn anh bị trói buộc trong thân thể người phàm, uy lực của linh hồn sẽ không thể so bì được với Bạc Vương. Trước kia Bạc Vương còn là lã tử, anh không sợ. Thế nhưng tình huống bây giờ đã thay đổi, anh không thể làm điều được. Còn chưa kể tiểu âm lúc này đang nằm trong tay của hắn ta, hồn phách của cô yếu lắm, anh không thể nào làm bừa mà không suy tính cho cô được. Giết Bạc Vương thì chắc chắn phải giết, thế nhưng cứu tiểu âm vẫn là luôn ưu tiên hàng đầu trong lòng của anh. Suy nghĩ kỹ, Thiên Phàm tìm cách thương lượng, anh hạ người xuống một bậc trao đổi để cứu mạng của tiểu âm. Bạc Vương, nếu ngươi đã biết ta không đấu lại ngươi, ngươi còn đề phòng gì chứ? Hiện tại ngươi siết chặt hồn phách của tiểu âm như vậy, ngươi không sợ Đông Đông sẽ đi tìm ngươi để hỏi tội? Bây giờ thế này đi, thả ra tiểu âm, ta đi theo ngươi, tùy ngươi muốn giết thì giết, hành hạ gì cũng được. Ngươi cũng biết rõ ta vẫn còn trong thân thể người phàm, chỉ cần ta còn sống ngươi vẫn sẽ chinh ta một bậc. Bạc Vương siết chặt linh hồn của tiểu âm như vậy, hắn ta rút gần cạn linh lực của tiểu âm, chỉ trở lại cho cô một chút ít linh lực để linh hồn có thể tiếp tục tồn tại. Nghe Thiên Phàm nói như vậy, Bạc Vương có vẻ hứng thú, chỉ là hắn ta quá âm ngoan, sẽ không dễ dàng gì thỏa nghiệp với Thiên Phàm một cách dễ dàng. Hắn liền bảo, nghe cũng hay, đừng hành hạ ngươi ta cầu còn không được, nhưng mà mọi chuyện đã đi tới bước này, ngươi nghĩ ta còn có thể nghe ngươi thương lượng được sao? Bây giờ ta giết con nhóc này, ai có thể làm được gì ta? Đông Đông địa mẫu muốn giết ta, cô ta dám? Thiên Phàm mắt đối mặt với lại Bạc Vương, lời nói của anh mềm mỏng cứng rắn vừa phải. Anh tiếp tục thương lượng, người nghĩ là Đông Đông có dám không? Tiểu âm chính là sùng vật của địa phủ, là con mèo mà Đông Đông yêu thương nhất. Người giết cô ấy, Đông Đông chắc chắn sẽ tìm cách trả thù cho tiểu âm tới cùng. Địa phủ sau này có thể sẽ được giao lại cho Đông Đông. Ngươi bây giờ dám đối nghịch với cô ấy sao? Ta thấy ngươi suy nghĩ hơi nông cạn rồi đấy. Bạc Vương, ngươi dù sao cũng chỉ là một quỷ vương trong tứ đại quỷ vương giết địa phủ. Ngươi muốn hơn quyền của Đông Đông và Diêm Vương. Ngươi đánh giá quá cao năng lực của ngươi rồi đó. Nói đến đây, Thiên Phàm nhìn thấy trong mắt của Bạc Vương có một tầng sương mỏng. Hắn biết đang dao động. Thiên Phàm lúc này liền dõng dạc nói tiếp. Ta biết ngươi luôn đối nghịch với ta, luôn muốn đè ta ở dưới chân, áp chế uy danh của ta. Nếu ngươi đã muốn như vậy, vậy thì quá dễ. Ngươi chỉ cần giữ mạng sống cho tiểu âm. Nếu cô ấy không chết, tình kiếp của ta cũng sẽ không diễn ra. Sau đó ngươi cứ bắt lấy ta, giữ cho ta sống cho đến tận thọ rồi qua đời. Vậy thì kết quả lịch kiếp của ta đã thất bại, cũng đồng nghĩa với việc ngươi có thể đè ta ở dưới chân âm phủ. Còn nếu như ngươi giết tiểu âm, ngươi sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Bởi vì tiểu âm chết, vậy thì ngươi cứ chờ mà xem, ta và Diêm Vương sẽ tính sổ với ngươi như thế nào. Bạc Vương nhìn chằm chằm vào Thiên Phàm. Cũng không phải hắn không hiểu những lời mà Thiên Phàm vừa nói, thế nhưng hắn có suy nghĩ khác, cũng có hướng đi khác. Nếu như hắn không giết tiểu âm, hắn để cho cô sống, vậy thì chưa chắc tiểu âm này đã muốn sống. Hắn đã bắt giữ Thiên Phàm thì được rồi đó, nhưng mà một khi tiểu âm đã tìm cách tự hủy bản thân, thì khi đó Thiên Phàm vẫn sẽ lịch kiếp thành công. Một khi Thiên Phàm đã lịch kiếp thành công thì không cần ai nói cũng biết, anh ta sẽ đi tìm hắn để đuổi cùng giết tận, không muốn chừa cho hắn một con đường sống. Chưa kể tới chuyện nếu hắn ta để cho tiểu âm còn sống, thì tiểu âm có khi sẽ đi tìm Đông Đông để cầu xin. Tại lúc đó thì có phải thêm phiền phức cho hắn rồi hay không? Vốn dĩ anh em của Diêm Vương gia đã thiên vị cho Thiên Phàm mà luôn tìm cách áp chế hắn. Nếu để cho Đông Đông có được lý do chính đáng để mà đi tìm hắn hỏi tội, vậy thì hắn đã có thể áp chế được Thiên Phàm hay sao? Dù Thiên Phàm có lịch kiếp được hay không, thì hắn cũng không thể so bì được với đại quỷ vương của địa phủ. Nếu mà Thiên Phàm lịch kiếp thành công, thì không cần phải nói tới nữa. thì hắn biết kết cục của hắn. Thế nhưng nếu như mà thiên phẩm có địch kiếp thất bại, thì cái danh đại quỷ vương của địa phủ cũng sẽ là của anh ta. Hắn cũng chẳng có được thứ mà hắn ta muốn. Nói chung là hắn phải giết chết Tiểu Âm, phải để cho thiên phàm chịu nỗi đau đớn thống khổ như hắn đã chịu đựng ở kiếp này, hắn mới cảm thấy vừa lòng. Bởi vì kiếp sống này của hắn đã quá đau thương rồi, hắn muốn thiên phàm cũng phải trải qua cảm giác sống không bằng chết như vậy. Dù cho thiên phàm có lịch kiếp thành công, hắn cũng không sợ, bởi hắn cũng chẳng còn gì để mất. Rõ là ngay từ đầu Diêm Vương gia đã thiên vị cho thiên phàm, ông ấy để thiên phàm đầu thai vào Lâm gia quyền thế. Từ nhỏ thiên phàm đã sống trong nhung đụa và quyền lực, đâu giống như hắn phải chật vật vất vả mưu sinh. Thiên phàm được gặp Tiểu Âm, anh ta sống dậy, vừa sống dậy đã được hưởng trọn vẹn hào quang của người đứng đầu gia tộc. Còn hắn thì phải chịu đựng nỗi đau đớn khổ sở khi nhìn vợ và con trai của mình lần lượt qua đời. Lã Tử đã chết, Lã Tử đã bị chính Diêm Vương gia dồn vào bước đường cùng của sinh mệnh, cũng bị chính tay của Lâm Thiên Phàm dùng kiếm huyền sát giết chết. Hắn còn gì nữa đâu, hắn cũng chẳng còn tham luyến gì ngoài việc muốn được tận mắt nhìn thấy Lâm Thiên Phàm suy sụp, muốn được nhìn thấy Lâm Thiên Phàm lịch kích thành công. Nhưng cả quỷ kiếp sau này của anh ta phải sống trong đơn độc, sống trong sự đau khổ và dằn vặt vì đã không cứu được người anh ta yêu. Cậu giống như Bạc Vương hắn, giống như hắn đã từng không cứu được vợ hắn, cũng không cứu được con trai đáng thương của hắn khi hắn sống trong thân xác của Lã Tử. Tâm ý đã rõ ràng, Bạc Vương híp mắt lại, con mắt không có tròng trắng, màu mắt chỉ toàn là lòng đen, vậy nên trông kỳ dị và hung hiểm vô vàn. Bạc Vương nở một nụ cười danh mãnh, hắn dùng lực kéo linh hồn của Tiểu Âm về trước mắt của hắn, để cho gương mặt của Tiểu Âm đối diện trực tiếp với ánh mắt của thiên phàm. Hắn lúc này là muốn chiêu ngươi thiên phàm, muốn dùng Tiểu Âm để thao túng tâm lý của thiên phàm, muốn thiên phàm nghe theo lời của hắn. Nhìn thấy được ánh mắt nóng lòng xót xa của thiên phàm, Bạc Vương cười lớn, hắn khoái chí, cao ngạo rồi lên tiếng. Dục Vương, người ngươi yêu đang ở trong tay của ta, ngươi còn dám ra điều kiện với ta. Chỉ cần ngươi dám phản kháng, ta sẽ bóp chết nó, bóp chết bảo bối trong lòng của ngươi. Thiên phàm hận Bạc Vương một thì anh ta lại lo cho Tiểu Âm tới 10. Nhìn linh hồn của Tiểu Âm yếu ớt tới mức không thể nói chuyện được với anh. Linh hồn của cô lúc này mờ nhạt như muốn biến thành trong suốt. Anh đau đớn tới mức lục phủ ngũ tạng sắp vỡ tung. Tiểu Âm sắp không chịu được, cô sắp thể không chịu được nữa. Nóng bừng cả người, thiên phàm không còn cảm thấy đau đớn từ thân thể chuyển tới. Chân anh nhích lên một bước, thần sắc nôn nóng mất đi sự bình tĩnh điềm đạm vốn có. Anh rối bời, anh hoảng loạn, anh cuống cuồng lên tiếng. Bạc Vương, ngươi bình tĩnh. Ta hứa ta sẽ làm theo tất cả yêu cầu của ngươi. Mười muốn gì ta đều có thể chiều theo ý của ngươi. Ngươi nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút. Bạc Vương biết thiên phàm đã không còn đủ cứng cỏi để thương lượng với hắn. Nhìn thấy thiên phàm càng sốt ruột, Bạc Vương hắn lại càng kích thích, càng vui sướng. Nắm giữ sinh mệnh của Tiểu Âm trong tay, hắn như là đế vương của đế quỷ vậy. Kể cả là Diêm Vương gia cũng không ép buộc được hắn. Hắn thích cái cảm giác này, thích tất cả đều phải chiều theo ý của hắn, phục tùng mệnh lệnh của hắn. Mang tiếng là Bạc Vương của địa phủ, thế nhưng tất cả một lệ quỷ mới nổi cũng không thích coi trọng hắn, mặc dù tu vi của hắn rất cao. Điều này làm cho hắn quá đỗi mất mặt. Còn chưa nói tới việc ngay cả đại quỷ vương của địa phủ cũng muốn được chết dưới tay của hắn. Quả thật là không uổng phí công lao của hắn đầu thai một kiếp người vất vả. Có điều là mặc dù cảm giác này rất tuyệt vời, thế nhưng mà hắn biết hắn không thể cao ngạo quá lâu. Bởi nếu hắn không thành động ngay thì Diêm Vương gia và con ả địa mẫu Đông Đông sẽ tới. Bọn họ sẽ lấy đủ lý do để ép hắn về phục tùng. Nếu chỉ một Đông Đông thì hắn có thể không sợ, nhưng đây còn có Diêm Vương gia, kể cả là chưa có sự góp mặt của các vị trên thiên giới. Phiền phức quá, hắn không muốn bao công sức của hắn phải đổ sông đổ bể. Hắn muốn Dục Vương đau khổ như chính hắn đã từng nếm trải qua. Bạc Vương càng cười, nụ cười của hắn càng âm u cay độc. Hắn siết chặt lấy linh hồn của Tiểu Âm, hắn thỏa sức mà tra tấn tinh thần của thiên phàm, hắn đưa ra những yêu cầu quá đáng. Dược vương, ngài muốn ta tha cho tiểu âm của ngươi cũng được, nhưng mà ngươi phải đồng ý với ta một chuyện. Ngươi nói đi, chỉ cần ngươi chịu thả tiểu âm, ngươi muốn ta làm gì cũng được, muốn ta chết cũng được, ta đều sẽ nghe theo ngươi. Bạc vương là một tên danh ma độc ác. Kể từ khi hắn trở thành bạc vương của âm phủ, hắn luôn thích chuyên cơ người khác, thích để ép kẻ dưới, thích làm khó tất cả chúng sinh, thích đứng trên đỉnh quyền lực cao nhất. Hắn có điện bạc vương của hắn, điện của hắn chỉ chứa toàn những tên quỷ độc ác giống như hắn. Hắn còn thường xuyên sai khiến cấp dưới đi bắt người, đi làm những chuyện sai trái, miễn sao là hắn thích. Hắn đi đến đâu chúng quỷ dưới địa phủ liền cảm thấy phẫn uất tới đó. Nếu không phải là vì hắn là học trò của Diêm Vương gia, vậy thì có lẽ hắn đã bị trục xuất khỏi địa phủ từ lâu, chứ không phải là vẫn mang danh là một trong tứ đại quỷ vương của địa phủ. Trước giờ Bạc Vương luôn thích đối đầu với Dục Vương, người đứng đầu tứ đại quỷ vương, bởi vì chỉ cần vượt qua được dục vọng, vậy thì hắn có thể trở thành kẻ đứng đầu trong tứ quỷ, uy danh một cõi trong địa phủ. Vậy nên khi nghe Thiên Phẩm nói sẽ làm theo bất cứ thứ gì hắn muốn, hắn liền có suy nghĩ khác, muốn dùng tiểu âm để trao đổi. Trong mắt đèn nhánh một màu tối tăm, nụ cười càng lúc càng quỷ dị. Bạc Vương danh ma hắn đưa ra yêu sách, hắn vẫn siết chặt linh hồn của tiểu âm như vậy, một giây cũng không dám buông lỏng giam giữ cô. Giữa hắn và cô như có một sợi dây liên kết, chỉ khi hắn chịu thả ra thì khi đó tiểu âm mới có thể được cứu. Được thôi, nếu ngươi đã thương con nhóc này tới như vậy, vậy thì ta cũng không làm khó dễ ngươi. Nghe nói ở điện Dục Vương của ngươi có hoa bách dạ quỷ đúng không? Nếu ngươi chịu giao hoa bách dạ quỷ cho ta, vậy thì ta sẽ nghĩ tích chuyện sẽ tha cho tiểu miêu của ngươi. Thế nào, dám không hả Dục Vương? Hoa bách dạ quỷ là một loài hoa được mọc lên từ thân xác của Dục Vương ở dương gian, hấp thụ khí tức của Dục Vương để sinh sôi nảy nở. Hoa bách dạ quỷ giống như là trái tim của Dục Vương, chỉ cần hoa còn thì dù cho quỷ hồn của Dục Vương có tan biến cũng sẽ có cách được đưa Dục Vương trở về. Trước hết bách dạ quỷ còn vô số những công dụng đặc biệt khác, như là dùng để cứu mạng người, cứu mạng quỷ từ vực sâu của địa ngục. Đặc biệt hơn hết, hoa bách dạ quỷ còn có thể nuôi dưỡng được hồn phách thuần khiết nhất của con người, đưa hồn phách đó tới trần gian để đầu thai thành một người truyền bá chánh đạo và có lòng che chở từ bi hỷ xả với chúng sinh vạn vật. Chưa kể bách dạ quỷ còn một công dụng siêu phẩm khác nữa là nốt nhụy hoa để tăng tu vi, bao gồm cả tu vi của thần tiên và tu vi của quỷ hồn địa phủ. Hiện tại hoa bách dạ quỷ đang được bảo vệ ở điện Dục Vương. Dục Vương muốn dùng hoa bách dạ quỷ để nuôi dưỡng hồn phách thuần khiết nhất đem tới dương gian để cứu khổ cứu nạn, độ hộ chúng sinh lầm than. Yêu sách này của Bạc Vương làm cho Thiên Phàm phải chần chừ một nhịp để suy nghĩ. Không phải là anh không muốn cứu tiểu âm ngay, chỉ là hoa bách dạ quỷ đã sắp nuôi dưỡng thành công hồn phách thuần khiết nhất. Đây là mong ước của đại đa số chúng quỷ ở địa phủ, anh không thể. Tiểu âm nghe Bạc Vương nhắc đến hoa bách dạ quỷ, trong linh hồn cô liền hiện ra hình ảnh Dục Vương ngồi bên hoa bách dạ quỷ. Ánh mắt của ngài trìu mến ấm áp, nhìn hoa đang từ từ nở rộ. Nụ cười sáng rực của ngài khắc sâu vào linh hồn của cô. Cô biết mong ước cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh vạn vật của ngài là rất lớn, mà cũng chính điều này đã làm sao xuyến trái tim của một con mèo như cô. Cô nhớ cô rất hay thường cuộn thân tròn nằm trong lòng của ngài, âm thầm nhìn ngài tận lực chăm sóc hoa bách dạ quỷ. Nghe ngài nói ra những điều hay lẽ phải của chánh niệm, cần được cảm nhận tấm lòng từ bi của ngài khi nhắc tới chúng sinh trong tam giới lục đạo. Cô biết hoa bách dạ quỷ là tất cả của Dục Vương, ngài yêu hoa như là yêu chính hồn phách của ngài. Có thể vì hoàn thành mục tiêu mà không tiếc gian khổ lịch kiếp tới trần gian để trở thành đế quỷ. Bởi vì thực lực khủng khiếp của đế quỷ có thể giúp cho bách dạ quỷ nở hoa nhiều hơn, đồng thời cũng có thể rút ngắn thời gian để nuôi dưỡng hồn phách thuần khiết nhất đợt tới dương gian. Dục Vương yêu thương chúng sinh, yêu thương hoa bách dạ quỷ, cũng yêu thương ước nguyện của ngài. Còn tiểu miêu cô thì yêu ngài, yêu luôn cả hoa bách dạ quỷ, yêu luôn cả chúng sinh mà ngài đang yêu thương. Một hình ảnh thoáng qua như khiến tiểu âm nhớ lại tất cả mọi chuyện, cơ mở to tròn mắt như chợt sống lại, linh hồn dần hiện rõ, không còn trong suốt như vừa rồi nữa. Mà sau khoảnh khắc hai mắt rực sáng, Tiểu Âm liền nhìn về phía Thiên Phàm, nước mắt cô rơi xuống trong veo như những hạt pha lê lấp lánh. Cô muốn giữ cho hồn phách trụ vững, cô nói những lời cuối cùng với Thiên Phàm cũng là nói với Dục Vương. Dục Vương, ngài yêu chúng sinh như vậy, ngài không thể giao hoa bách dạo quỷ cho Bạc Vương. Tiểu Miêu yêu ngài, Tiểu Miêu yêu cả ước nguyện của ngài, cũng yêu luôn cả chúng sinh mà ngài muốn che chở. Dừng lại một chút dưới đôi mắt đỏ ngoe bi thương của Thiên Phàm, Tiểu Âm chợt cười, tay cô với ra, nụ cười của cô sáng rực như hào quang của hoa bách dạ quỷ. Cô đơn thuần nói ra những lời sau cùng trước khi biến mất. Dục Vương, ngài phải cứu chúng sinh sẽ yêu ngài. Cũng giống như tình yêu của Tiểu Miêu dành cho ngài, Tiểu Miêu tới trần gian này là vì yêu ngài, muốn ngài trở thành đế quỷ để nhanh chóng cứu thêm được những chúng sinh vạn vật đang chịu nhiều đau khổ ở ngoài kia. Tấm lòng của ngài, hình ảnh của ngài luôn khắc sâu vào hồn phách của Tiểu Miêu. Tiểu Miêu nguyện chết vì ngài, nguyện đem hồn phách này hòa với ước nguyện của ngài với chúng sinh. Ngài nhớ nhé, nhìn thấy chúng sinh vạn vật là nhìn thấy Tiểu Miêu. Tiểu Miêu sẽ luôn ở đây, luôn ở bên cạnh ngài, luôn cùng ngài che chở bảo vệ chúng sinh. Dục Vương, Tiểu Miêu yêu ngài. Lời vừa dứt, dưới sắc thái kinh hoàng không thể tin vào mắt của Thiên Phàm cùng sự ngỡ ngàng của Bạc Vương, Tiểu Yêu dùng lấy toàn bộ sức lực còn lại của bản thân mà tự hủy. Cô là hủy đi tu vi, cũng hủy đi hồn phách của Tiểu Âm, tức là sau giây phút này Tiểu Âm sẽ chết đi, Tiểu Miêu của địa phủ cũng sẽ mãi mãi biến mất. Tiểu Miêu cô không sợ, Tiểu Miêu có chúng sinh, Tiểu Miêu có chấm chân tình của Thiên Phàm, còn có sự lưu luyến của Dục Vương. Tiểu Miêu thành công, Tiểu Miêu yêu Dục Vương, cống yêu tất cả chúng sinh của ngài. Trong tam giới lục đạo gần đây đang xôn xao bàn luận không ngừng về một chuyện vô cùng kinh thiên động địa. Nghe nói có một đại quỷ vương của địa phủ vừa lịch kiếp thành công để trở thành đế quỷ, cũng là đế quỷ đầu tiên xưng bá một cõi ở địa phủ. Đế quỷ vừa xuất hiện đã quét sạch hết tà khí ở dương gian, đưa hoa bách giả quỷ tới trần gian để cứu độ chúng sinh, yêu thương và từ bi với vạn vật. Cũng trong ngay thời điểm đế quỷ phi thăng, địa phủ đột nhiên thành lập chỉ còn lại tam đại quỷ vương. Một vị quỷ vương uy danh gọi là Bạc Vương đã bị chính Tây Diêm Vương ra thành trừ. Nghe nói vị Bạc Vương kia đã giết chết Tiểu Miêu sủng vật của địa mẫu, vậy nên đã bị Diêm Vương ra trừng phạt, đào vào chốn âm ngục cao nhất của địa phủ, mãi mãi không được siêu thoát. Địa phủ có đế quỷ, trần gian có bách dạ quỷ hoa. Trong hơn 5.000 năm trở lại đây, là đầu tiên dương gian có được hơi thở thanh tịnh cực đại tới như vậy. Chúng sinh được hướng tới chánh niệm, con người và vạn vật biết tìm tới chánh pháp, biết nghe chánh pháp, biết tin vào nhân quả luân hồi. Nghiệp duyên buông bỏ, duyên lành tràn ngập tứ phương tám hướng, thế gian bình an. Năm dỗ thứ 6 của Lâm Thiên Phàm cũng chính là ngày sinh của con trai Lâm Thiên Hạo, người nắm quyền thừa kế của Lâm gia hiện tại. Con trai của Lâm Thiên Hạo ra đời, trên ngực ngay vị trí quả tim đập có một ấn đỏ hình hoa bách hợp nở rộ rất đặc biệt. Từ khi sinh ra, Lâm Thiên Chân đã cực kỳ thích nghe kinh Phật, mới bé tí tuổi đã có thể thuộc lòng chú Đại Bi dù không có ai hướng dẫn và dạy học. Lớn hơn một chút, Lâm Thiên Chân đi đâu cũng được các bậc hòa thượng yêu quý kính trọng, có người còn tôn kính sùng bái Lâm Thiên Chân, tôn kính như là một vị Phật sống. Nếu người không biết gì thì sẽ chỉ trích các thầy là chỉ biết tôn trọng người có quyền. Nhưng nếu là người có căn tu hành, họ sẽ biết được lý do vì sao các vị hòa thượng lại tôn kính Lâm Thiên Chân tới như vậy. Lâm Thiên Chân là hiện thân của hoa bách dạ quỷ tới thế gian để độ hộ chúng sinh vạn vật. Vị này không được tôn kính thì ai mới có thể xứng đáng được tôn kính đây? Dục Vương lúc này đã trở thành đế quỷ. Anh rời bỏ thân xác của Lâm Thiên Phàm ngay sau khi Tiểu Âm chết. Đúng mỗi năm vào ngày rỗ, anh sẽ rời Lâm ra để nhìn xem một chút, xem Lâm Thiên Chân đang sống như thế nào. Thật ra anh chỉ tò mò một chút thôi, vì anh biết Lâm Thiên Chân sẽ không phụ lòng anh, cũng sẽ không phụ lòng chúng sinh vạn vật. Lão Tử và Châu Thông được mời tới đám rỗ của Lâm Thiên Phàm hàng năm. Nhưng cũng vào ngày này của mỗi năm, Châu Thông rất bận rộn để làm rỗ cho Tiểu Âm. Vậy nên anh chỉ tới thắp hương cho Thiên Phàm ở mộ phần, không thể tới Lâm gia được. Hiếm hoi lắm mới có một năm Châu Thông và Lão Tử dành ra được một chút thời gian. Sau khi làm dỗ cho Tiểu Âm, cả hai cùng tiến Lâm gia thắp hương cho Lâm Thiên Phàm. Lâm gia cực kỳ quý mến Châu Thông và Lão Tử, kể cả Hồ gia cũng được bọn họ xem trọng. Cứ vào ngày dỗ hàng năm của Lâm Thiên Phàm, Lâm gia cũng sẽ làm thêm một bản cố dỗ cho Tiểu Âm. Cứ đều đặn như vậy mỗi năm, bài vị của Tiểu Âm cũng đã được Lâm gia đặt ngay bên cạnh bài vị của Lâm Thiên Phàm, mặc dù Tiểu Âm vẫn chưa chính thức là con dâu của Lâm gia ngày nào. Thế nhưng mà tấm lòng này của Lâm gia cũng đã là rất quý, bọn họ xem như rất có lòng với Tiểu Âm. Sau khi thắp hương cho Lâm Thiên Phàm, Lão Tử Châu Thông theo chân của Lâm Thiên Hảo tới thư phòng để trò chuyện. Bước vào bên trong, đột nhiên như có linh tính gì đó mà nhìn sang bên phải. Ngay khoảng sân rộng trước cửa từ đường, ở dưới vị trí một tán cây to, Lão Tử lúc này đã nhìn thấy một thân ảnh nhàn nhã đoan chính, sắc diện rất giống với Lâm Thiên Phàm khi còn sống. Nhưng mà người này lại đặc biệt có khí chất vương giả uy quyền hơn. Trên tay của người nọ ôm một con mèo con rất nhỏ, chắc chỉ tầm độ mấy tháng tuổi, là một con mèo lông trắng muốt, hai mắt long lanh rất đáng yêu. Thân người của Lão Tử sửng sốt, ông khựng chân lại không tiếp tục bước tới trước nữa. Ông cứ đứng ngây ngô như vậy, đứng nhìn người đàn ông phong thái bất phàm đang ôm một con mèo con. Mèo con với cặp mắt sáng ngời thi thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn ông liếm láp, giống như là đang muốn cười với ông vậy. Cảm giác của ông với con mèo nhỏ này thực sự rất là ngoan. Nó giống hệt như là cảm giác lần đầu tiên ông được nhìn thấy Tiểu Âm khi còn quá bé nhỏ. Con bé cũng lòng lành ánh mắt mà tươi cười với ông giống hệt như vậy. Tiểu Âm, Lão Tử, ông bị sao vậy chứ? Mệt hả? Sao lại đứng đó? Nghe chất giọng của Châu Thông văng vẳng bên tai, Lão Tử lúc này không nhúc nhích. Mắt của ông vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không dưới tán cây. Giọng của ông lúc này run rẩy vang lên. Châu Thông, dưới tán cây kia con có nhìn thấy gì hay không? Châu Thông nâng theo ánh mắt của Lão Tử rồi nhìn theo. Trước mắt của anh chỉ thấy tán cây to, hoàn toàn không thấy ai khác. Anh vừa nhìn vừa bước tới bên cạnh Lão Tử, giọng của anh nhẹ nhàng vang lên. Không có gì ở đó sao? Ông nhìn thấy gì về Lão Tử? Sao còn chẳng thấy gì? Châu Thông vừa dứt lời thì dưới tán cây to, vị kia đã ôm con mèo con xoay người biến mất vào trong không trung. Trước khi rời đi, ông rõ ràng nhìn thấy vị kia đang cười với ông. Con mèo nhỏ trên tay của ngài ấy cũng vẫn vẫy tay với ông như là thay cho lời chào tạm biệt. Vành mắt đột nhiên đỏ lên, Lão Tử xúc động muốn đến rơi lệ. Ông vì lấy vai của Châu Thông, âm giọng ông có chút nức nở nghẹn ngào. Còn không biết được đâu, ta vừa nhìn thấy đế quỷ cũng chính là Dục Vương. Ngày đó trên tay ngài ôm ấy một con mèo nhỏ, là mèo con đó Châu Thông. Châu Thông ngơ ngác, anh chưa tiếp thu được thông tin mà Lão Tử vừa truyền tới. Anh kinh ngạc rồi hỏi, ngày ấy mèo con? Lão Tử gật đầu, tay ông quẹt quẹt lại trên mắt, ông mừng rỡ. Vừa mừng rỡ vừa nghẹn giọng như đã khóc tới nơi. Phải, chính là Dục Vương ngày ấy. Tiểu Âm được cứu rồi. Điểu Mẫu đã cứu được con bé rồi. Đã cứu được con bé. Châu Thông, con phải tận mắt nhìn thấy mới được. Đôi mắt của Tiểu Miêu ở trên tay Dục Vương long lanh. Nó y hệt như ánh mắt của Tiểu Âm khi còn nhỏ. Là giống y hệt đó Châu Thông. Châu Thông nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải. Anh cứ ngây ngốc đứng bất động bên cạnh Lão Tử, bất động tới không rõ nguyên nhân vì sao. Cuối cùng dưới sự nghẹn ngào của Lão Tử, Châu Thông đột nhiên òa lên bật khóc. Anh khóc ngon lành như một đứa trẻ, khóc còn lớn hơn và Lão Tử đang khóc. Đã bao nhiêu năm kể từ khi Tiểu Âm rời đi, anh đã luôn ôm nỗi đau này trong người. Ngày con bé mất, anh không khóc, bởi anh phải kiên cường và mạnh mẽ để lo hậu sự an táng cho Tiểu Âm. Cần lo cho cả phần của Thiên Phàm. Rồi sau khi an táng cho Tiểu Âm xong hết, anh liền tất bật làm ăn. Anh làm cho đến điên cuồng, làm đến ngã bệnh hơn 2 tháng trời mới khỏi. Anh đã rất cố gắng để bản thân không hề gục ngã, cũng rất cố gắng để không phải rơi lệ khi nghĩ tới Tiểu Âm. Lão Tử đã nói với anh, Tiểu Âm rời đi là một việc tốt, con bé đang hy sinh vì chúng sanh vạn vật, hy sinh vì nghĩa cử cao đẹp nhất của một kiếp người. Vậy nên anh không khóc, anh phải bật cười thật tươi, anh phải thật hãnh diện vì cháu gái anh là một người tốt, một người hết lòng vì tam giới lục đạo. Thế nhưng mà có trời mới biết, anh thương cháu gái anh tới mức độ nào. Những thứ từng thuộc về Tiểu Âm như quần áo, giày dép, mỗi thứ anh đều xem như trưng bày trong tủ kính, không nỡ sờ mỗi ngày vì sợ chúng nó sẽ phai màu nhanh hầm. Tiểu Âm là huyết mạch của anh, còn bé mất đi, anh đau đớn tới đứt từng khúc ruột. Nhưng ngày hôm đó, trong ngày cưới của Tiểu Âm, sau khi đã tỉnh dậy nhìn thấy lão tử ôm xác của Tiểu Âm, anh như mất đi một nửa bầu trời. Lão tử ôm lấy Châu Thông, ông cũng rất cố gắng để quên đi nỗi đau này. Thế nhưng mà hôm nay được gặp lại thiên phàm, được nhìn thấy Tiểu Âm, dù con bé chỉ là một hình hài khác, cũng đủ khiến cho lòng của ông dậy sóng dữ dội. Ông cũng không khắc Châu Thông là bao, ông thường nhớ Tiểu Âm nhiều lắm, thường nhớ con bé vô vàn. Con bé là đứa trẻ lương thiện tới mức để lại nỗi đau trong lòng của ông quá lớn. Con à, Tiểu Âm được cứu rồi, là Đông Địa Mẫu để cứu con bé. Con bé sẽ sống, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại con bé. À không, dù cho không có cơ hội thì cũng được, miễn con bé được cứu. Châu Thông, chú nói thật, chú đã nhìn thấy Dục Vương và Tiểu Âm, chú đã nhìn thấy, là tận mắt chú nhìn thấy. Châu Thông gật đầu, anh nói không được, chỉ có thể nghẹn ngào mà gục vào người của lão tử để khóc. Được rồi, anh chỉ cần biết Tiểu Âm được cứu sống là được, anh không cần phải gặp lại con bé. Điều đó cao vời lắm, anh không dám hỏi nhiều. Lão tử đã nói Tiểu Âm không thể trở thành Tiểu Âm được nữa. Con bé là Tiểu Miêu của địa phủ, con bé khác xa người trần như bọn anh. Đều biết Tiểu Âm còn được tồn tại, dù là chỉ biết tin tức thôi, đối với anh cũng đã đủ lắm, đã hạnh phúc lắm rồi. Giọng nói nghẹn ngào, câu từ ngập ngừng. Châu Thông ngước mắt nhìn trời cao, anh dùng tất cả lòng thành kính và nỉ non. Trời cao có mắt, thực sự là trời cao có mắt. Dục Vương sau khi nhìn thấy một màn sứt mứt kia của Châu Thông và lão tử, anh không thấy đau lòng lắm, chỉ thấy bọn họ khóc thương cho Tiểu Âm thì cũng là chuyện xứng đáng. Anh không giống bọn họ, anh không ủy mị như vậy, bởi vì anh là đế quỷ. Nói đơn giản nhất thì anh là một quỷ hồn. Anh không có trái tim, vậy nên anh cũng không thể đồng cảm hết được với những hỉ nộ ái ố bi thương bi hài của người trần. Trước kia lai lịch kiếp làm người trần thì còn có thể đau buồn vui sướng, thế nhưng hiện tại đã quay trở lại địa phủ, những cảm xúc phàm tục kia đã không còn theo anh nữa. Ngoài việc anh biết yêu Tiểu Miêu ra thì cũng chỉ có chuyện của Bách Dạ Quỷ Hoa mới khiến cho anh sinh ra xúc cảm. Còn lại tất cả mọi thứ đều như nhau, đều là vô thường, không đáng phải bận tâm. Ôm lấy Tiểu Miêu trong lòng, nhìn thấy hốc mắt cô ướt át, anh nhíu khẽ mày, nhàn nhã vô ưu mà lau nước mắt cho cô. Tay vuốt ve bộ lông mượt mà trắng muốt của cô, anh khẽ nói: đừng có buồn, con người ai đều có phải trải qua sinh lão bệnh tử. Em chỉ là đi sớm hơn bọn họ một chút, trước sau gì bọn họ cũng phải chết. Nói tới đây, Tiểu Miêu trong lòng anh liền cọ quậy. Cô dương mắt mèo tròn xoe mà nhìn anh, đôi mắt ẩn hiện sự không hài lòng. Anh là quỷ, anh không có trái tim, nhưng cô là linh vật, cô vẫn có trái tim. Một tràng tiếng mèo kêu vang lên, Dù Vương nhíu mày càng chặt. Anh biết Tiểu Miêu đang bất mãn, mỗi lần bất mãn chuyện gì đó cô sẽ kêu như vậy, ngay như đang mắng anh. Nhưng anh nói gì sai nào? Anh nói đúng mà, trước sau gì bọn người Châu Thông không phải chết, anh không có trụ ẻo bọn họ. Tiểu Miêu nhìn thấy vẻ mặt không biết hối lỗi kia của Dục Vương, cô giận dỗi quay mặt đi hướng khác, lông xù lên, cửa tuyệt không cho anh vuốt về nữa. Nói gì thì nói, lão tử và Châu Thông cũng từng là người thân của cô, Dục Vương đang là người yêu của cô, anh không thể trụ ẻo người nhà cô được, đây là bất kính. Dục Vương nhìn thấy thái độ bất mãn giận dỗi của Tiểu Miêu, mặc dù anh thấy anh nói không có sai, thế nhưng anh là bạn trai, anh phải xuống nước dỗ dành người yêu của mình. Ai bảo anh yêu đương với một con mèo làm chi, lại còn là một con mèo hay giận dỗi nữa chứ. Ông lấy Tiểu Miêu siết chặt vào trong lòng, Dục Vương cúi đầu hôn lên môi của Tiểu Miêu. cảm nhận được hơi thở quen thuộc cùng mùi hương thơm ngào ngạt trên lưng cô. Anh phải nói là thỏa mãn cực điểm. Đồng Đồng quả thật rất yêu thương Tiểu Miêu. Ngoài chuyện cho Tiểu Miêu một viên nội đan, con bé còn đặt mua cho Tiểu Miêu hàng hà sa số những sản phẩm cho mèo đắt tiền. Tất cả sữa tắm nước hoa đều là loại thượng phẩm. Cứ đều đặn hai ngày, Đồng Đồng sẽ cho người sang bồng Tiểu Miêu và Điệu Mẫu để mà tắm rửa, cưng chiều tia vô ngạn. Ôm lấy công chúa mèo nhỏ, Dục Vương một thân uy quyền lãnh bạc này đã phải nhỏ nhẹ dỗ dành một con mèo. Có điều anh dỗ dành như đã quen miệng, ăn nói cũng trơn tru lắm. Ngoan nào, anh chỉ nói đúng sự thật, anh cũng không phải cố ý trù ẻo bọn họ. Tiểu Miêu yên tâm, anh sẽ để ý tới hai người họ, sẽ không để họ chết khó coi, sẽ sắp xếp một cái chết cho họ thật ngọt ngào tử tế. Tiểu Miêu quả thật tức tới mức quên luôn cả tiếng mèo kêu. Cô thực sự không hiểu trước kia cô yêu người đàn ông này ở điểm nào, sao miệng lưỡi của anh lại ăn nói vô duyên tới như thế. Mà thôi, không chấp nhận với anh, anh là kẻ không có trái tim, không trách được. Nhìn thấy Tiểu Âm không giận dỗi nữa, Dược Vương liền ôm cô rửa hôn. Hôn hết cái này tới cái khác, hôn hoài không biết chán. Ông cô bay một vòng nhìn ngắm thế gian tươi đẹp, cảm nhận được linh khí tràn ngập trong đất trời. Cảm giác của anh rất thỏa mãn. Đối với anh hiện tại mọi thứ đều ở mức tốt đẹp. Hoa Bách Giả Quỷ đã tới dương gian đầu thai chuyển kiếp làm người. Tiểu Miêu cũng đã được cứu sống lại. Anh cũng đã phi thăng thành đế quỷ. Bạc Vương cũng đã bị trừng phạt đọa vào ngục sâu. Anh cũng không còn chuyện gì để phải vướng bận. Hiện tại anh chỉ đợi tới ngày Tiểu Miêu khôn lớn rồi biến thành người, được ở bên cạnh cô đúng nghĩa, như vậy là trọn vẹn. Nhắc tới chuyện Tiểu Miêu biến thành người, anh lại thấy có hơi phiền muộn một chút. Hiện tại Tiểu Miêu chỉ mới sống dậy, hồn vách của cô đầu thai vào một con mèo con, cần phải đủ tháng đủ ngày mới có thể trưởng thành. Nhưng mà khổ nỗi đủ tháng đủ ngày ở đây là tính theo tuổi âm dưới địa phủ, chứ không phải là tuổi dương của người trần. Mà tính theo tuổi âm của địa phủ thì chắc phải gần hơn 100 đến 200 năm trên dương gian thì Tiểu Miêu mới có thể trưởng thành. Lại phải đợi cô tu luyện với tu vi thượng thừa của linh vật thì mới có thể biến thành hồn thể của con người được. Có vẻ là sẽ rất lâu. Nhưng mà không sao, anh có cách thúc đẩy quá trình tu luyện của Tiểu Miêu. Bây giờ chỉ đợi ngày cô trưởng thành mà thôi. Tuy với anh chỉ cần cô có thể bên cạnh anh là được. Bắt anh chờ đợi bao lâu cũng được, anh luôn sẵn lòng. Ngoài việc đời cô có thể biến thành người để thuận tiện làm một số chuyện gì đó trên độ tuổi vị thành niên, thì đối với anh chỉ cần cảm nhận được hơi thở của cô cũng đã là vui lắm. Anh không nên cưỡng cầu quá mức. Nhắc tới Bạc Vương, Dù Vương như nhớ ra chuyện gì, anh ôm lấy Tiểu Miêu thấp giọng rồi nói với cô. À, em có muốn đi xem Bạc Vương không? Anh muốn xem hắn ta đang như thế nào. Nghe nói Bạc Vương đang cảm thấy tội lỗi. Hắn ta hình như đã nhớ ra thêm vài chuyện, cũng đã chịu nhận lỗi với Diêm Vương gia. Cái tên đáng chết này, Diêm Vương gia cho hắn đầu thai vào nhà xấu là vì hắn muốn tỉnh ngộ. Vậy mà hắn lại trách ngài. Hắn xứng đáng bị đọa vào địa ngục mãi mãi, không nên mềm lòng với hắn. Tiểu Miêu meo meo lên vài tiếng, hai mắt mèo của cô tròn xoe đen lấy, như là rất bất bình khi nghe nhắc đến Bạc Vương. Không đúng thôi, cũng là do tên Bạc Vương cứng đầu ngu muội. Nếu không cô đã không tới mức hồn phiêu phách tán, phải nhờ con nội đan của Đông Đông giúp đỡ mới giữ được một sợi tàn hồn. Không may là có Đông Đông, nếu ngày hôm đó ở cửa hàng váy cưới, Đông Đông không già làm nhà thiết kế Hạ Vi, thì có khi giờ đây cô đã biến mất vĩnh viễn, đều là tại tên Bạc Vương kia. Nghĩ nghĩ, Tiểu Miêu liền meo meo một tràng dài. Cô hứng khởi tiếng hai tay mèo vểnh lên, bộ dạng bày trò cực kỳ đáng yêu. Mà sau khi nghe Tiểu Miêu meo meo liên tục, Dục Vương đột nhiên nở nụ cười hài lòng. Đôi mắt của anh sáng lên. Anh ôm Tiểu Miêu hôn một cái, khen ngợi cô thật nhẫn tâm, thật giống với tính cách đế quỷ của anh. Càng ngày Tiểu Miêu càng giống anh rồi, như vậy mới có thể không bị người khác bắt nạt. Nên nghe theo em, để Bạc Vương lịch kiếp sống một đời cư cực, bị tình kiếp hành hạ cho đến chết đi sống lại thì mới có thể bù đắp được phần nào lỗi lầm của hắn. Được rồi, anh đưa em đi gặp Diêm Vương gia, nhà ngài sắp xếp cho Bạc Vương chắc sẽ thú vị lắm đây. Nói rồi Dục Vương liền ôm Tiểu Mưu rời đi, trả lại sắc trời sáng rừng cho trần gian những ngày đầu tiên của mùa mưa thiếu nắng. Đế quỷ xưng là Dục Vương, tuy tính tình lãnh đạm, không có quá nhiều cảm xúc của con người, thế nhưng tấm lòng từ bi của Ngài dành cho chúng sanh vạn vật luôn là cao cả. Ngài thương chúng sanh lầm than, công thường thế gian tươi đẹp này phải nhuốm màu đen tối của tà khí. Đối với Dục Vương Ngài, có thể Ngài không phải là đế quỷ biết cách đối nhân xử thế, thế nhưng mà nhờ có Ngài mà trần gian này mới có một vị Lâm Thiên Chân dẫn dắt chúng sanh đi qua cõi tà ba lầm than để đến với đất Phật. Song song bên tấm lòng từ bi cao cả của đế quỷ Dục Vương được tam giới lục đạo công nhận, thì còn tình yêu của Ngài dành cho vợ Tiểu Mưu, sùng vật của địa phủ. Và câu chuyện lịch kiếp của vợ chồng Ngài đã được lưu truyền trong tam giới, được người người quỷ quỷ thần thần vô cùng ngưỡng mộ. Nhắc đến đế quỷ Dục Vương là nhắc đến tấm lòng từ bi của Ngài, cũng sẽ nhắc tới cái chuyện tình của Ngài và đệ nhất phu nhân. Cũng nhờ có vợ chồng Ngài mà tam giới lục đạo mới còn niềm tin vào tình yêu, tin vào nhân quả tốt đẹp. Không chỉ riêng cõi trần mà ngay cõi âm, cõi thiền tiên, mỗi cõi đều có những câu chuyện tình yêu làm rung động vang danh một thời. Thế nhưng chuyện tình yêu của đế quỷ Dục Vương và Tiểu Mưu địa phủ, tức là chuyện tình bất diệt đi sâu vào tiềm thức của toàn thể tam giới lục đạo. Ở đâu có tình yêu và sự hy sinh cao cả, ở đó có vợ chồng đế quỷ Tiểu Mưu, vĩnh viễn và mãi mãi một chuyện tình bất diệt. Thưa quý vị, câu chuyện Cô Dâu Kỳ Bí đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.